có một căn hộ bị bỏ trống. Mẹ chồng liên loại muốn bán cái căn hộ này, nhưng bên mua đều đến xem nhà rồi lại từ chối không chịu mua nữa, vì nói rằng tại vì họ nhìn thấy ở ngoài sân có một cái vòng hoa trông giống như là cái vành hoa đội đầu. Nhà chị Biện bị mất trộm một món tiền lớn. Thiết Trụ rất là quan tâm đến vụ việc này. Nhận được tin báo, anh lập tức đến khám nghiệm hiện trường. Cũng như các vụ án trước đó, anh cũng không phát hiện được manh mối nào. Cửa ra vào, cửa sổ đều khóa kín chốt chặt, không có dấu vết bị cậy phá. Trong nhà thì chỉ có hai vợ chồng Biện Cương và một đứa bé mới biết đi chập chững, và nó lại không biết nói. Thế là chuyện gì đây? Anh không sao hiểu nổi. Tối nay Biện Cường nói với vợ, ngày mai anh sẽ đi rồi. Vợ anh hơi hoảng hốt, ôm chầm lấy anh. Ở nhà một mình em sợ lắm. Biện Cường, nhưng anh buộc phải đi, việc buôn bán đã bị lỡ nhiều ngày rồi. Vợ, em cũng sẽ đi theo anh. Biện Cường, không có được. Bọn anh toàn là đàn ông, hợp tác với nhau làm ăn, cùng ăn cùng ở chung. Em đi thì sống làm sao đây? Và người ta không ai đều mang vợ con theo cả. Bọn anh buôn bán lại không có cố định, nay ở đây mai ở đó, ngày nào cũng ngồi ở trên xe, cứ luồn luồn biến động. Vợ, nhưng anh cũng không thể bỏ em ở nhà mãi được. Biện Cương, anh nhớ em còn hơn cả em nhớ anh nữa. Nhưng mà phải đợi đến khi anh làm ăn đạt đến một quy mô nào đó ổn định rồi, anh sẽ đến đón em đến ở ngay và không trở về đây nữa. Anh phải mau đón em đi, em rất sợ ở nơi này. Biện Cường, anh sẽ làm được như thế mà. Vợ, thôi anh đừng ngủ, chờ em ngủ rồi anh hãy ngủ. Biện Cường, thôi được rồi, anh đợi em cứ ngủ trước đi. Lúc nửa đêm, Biện Cường bị tiếng động gì đó làm cho thức giấc. Anh mở to đôi mắt, nghe thấy vợ nằm bên cạnh vừa khóc vừa nói, anh đừng đi, đừng đi. Xung quanh quá tối, quá yên tĩnh, tiếng khóc của vợ nghe rất là bất thường và rất đáng sợ. Biện Cương đẩy mạnh một cái vào vai của vợ. Hồi lâu sau vợ anh mới tỉnh lại, liền ôm chặt lấy anh rất ấm ức, rồi khóc dữ hơn. Em làm sao thế? Anh cứ hỏi mấy lần, vợ anh cứ mới thôi khóc rồi buồn bã nói, anh còn nhớ cái năm chúng ta lấy nhau không? Gặp một ông già thầy bói đấy. Biện Cương, ông già thầy bói là ai nhỉ? Vợ, thì lúc chúng ta lên thành phố mua máy tính, ông già ấy mặc cái áo dạ ngồi ở bên đường. Biện Cương, à anh đã nhớ ra rồi. Vợ, ông ấy đã xem bói cho chúng ta và có nói là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không bền vững. Biện Cương, em lại tin những lời vớ vẩn đấy à? Bao năm qua chúng ta vẫn sống ổn thỏa cả đấy thôi. Vợ, vừa nãy em đã mơ thấy ông ta. Ông ta kéo anh đi, nói là hai chúng ta không làm vợ chồng được. Anh cũng không phản kháng mà cứ để cho ông ta kéo đi. Em chạy theo nhưng mà không sao đuổi theo kịp anh. Biện Cường: Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em ngủ đi. Em có linh cảm hình như sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Chúng ta đã đi đến chỗ kết thúc rồi. Vợ anh vừa nói vừa khóc nức nở. Biện Lương khẽ hôn lên trán vợ nói: Không có chuyện đó đâu em. Vợ anh vẫn khóc, tiếng khóc khiến cho anh cảm thấy trĩu nặng. Những lời nói của vợ anh nó cứ văng vẳng bên tai: Chúng ta đã đi đến chỗ kết thúc. Sáng hôm sau, chị Biện sang gặp chị Lý và chị Mộ Dung, nói là không muốn tham gia nuôi dưỡng cái đứa bé Xoa này nữa. Chị Lý và chị Mộ Dung đều ngạc nhiên. Chị Lý thẳng thắn nhanh mồm nhanh miệng nói luôn: Chị làm thế lại sai nữa rồi. Hồi đầu ba chúng ta đã nhất trí là sẽ thay phiên nhau nuôi nấng thằng bé này, cho nên mới đem nó về đây. Nay lại chị lại rút lui, như thế là sao đây? Chị Biện: Nhưng chồng tôi hôm nay phải đi rồi. Chị Lý: Anh ấy đi hay ở thì có liên quan gì đến việc thằng bé đâu. Chị Biện: Hai chị cũng biết rồi mà, nhà tôi đang bị mất trộm tiền. Chị Lý: Chắc chị không thể cho rằng cái thằng bé đó lấy trộm đi chứ. Chị Biện: Tôi không nghĩ là nó lấy, nhưng tôi chỉ nói rằng hiện giờ gia đình tôi đã nghèo rớt mùng tơi đây này. Biện Cương nhà tôi lại không có thu nhập cố định. Cuộc sống tới đây là phải trông vào anh ấy kiếm từng hào từng xu. Tôi không đủ khả năng để nuôi thằng bé này nữa. Khuôn mặt chị Biện có nét băn khoăn của người có lỗi. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc hai chị một câu. Cả chị Lý lẫn chị Mộ Dung đều nhìn vào chị Biện. Chị Biện lấy hết can đảm nói: Thằng bé này nó có vấn đề đấy. Chị Lý: Nhưng vấn đề gì? Chị Biện hạ thấp giọng: Tôi cảm thấy nó là hai đứa, một đứa công khai và một đứa giấu mà. Chị Lý: Chị nói vớ vẩn gì vậy? Chị Mộ Dung thì không tỏ thái độ, chị đang mãi suy nghĩ gì đó. Chị Biện về nhà rồi bế thằng bé Xoa ra, chân bước đi, nhưng chị không thèm nhìn nó một lần nào. Chị giao nó lại cho chị Mộ Dung rồi vội vã quay ra. Bước đến cửa, chị liếc nhìn nó. Nó đang ngay ra nhìn chị. Ánh mắt nó khiến cho chị cảm thấy ớn lạnh và bủng rủng. Ra khỏi nhà chị Mộ Dung rồi, tâm trạng của chị Biện đã khá hơn rất nhiều. Cuối cùng chị cũng đã rũ bỏ được cái của nợ đáng sợ đó. Biện Cương thì đang thu xếp hành lý. Vợ anh nói: Anh chờ đã, để em sang hiệu tạp hóa gần đây mua cho anh mấy chai nước tinh khiết. Nói rồi chị bước ra khỏi nhà. Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp, chim chóc trên cây đang hót líu lo, chúng đang bàn tán về thời tiết ngày mai. Biện Cương bỗng nghĩ ra mình nên đem theo cuốn sách để ngồi ô tô đọc cho đỡ buồn giết thời gian. Và anh tìm trên giá sách cuối cùng, anh đưa tay về phía cuốn tiểu thuyết kinh dị của Chu Đức Đông. Nhưng mà bàn tay anh lại dừng ở nửa chừng. Anh nhìn thấy trên giá sách có một tệp chừng vài chục tấm ảnh chụp những hình người nhung nhúc, những thịt là thịt, đã thu hút ánh mắt của Biện Cương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là những tấm ảnh hot mà anh vẫn nhìn thấy trên các trang mạng khiêu dâm. Ở nhà mình sao lại có những tấm ảnh này nhỉ? Cầm xuống rồi anh mở to đôi mắt. Gã đàn ông này chính là chủ tịch thị trấn. Nhưng ở góc chụp này, anh không nhận ra người phụ nữ nằm dưới chủ tịch thị trấn là ai. Ảnh lõa thể của chủ tịch thị trấn bỗng xuất hiện ở nơi nhà anh, nên anh phải xem kỹ từ tấm ảnh. Sau đây tạm gọi là gã. Sắc mặt của gã thể hiện vô số trạng thái: nhằn nhó đau khổ, sung sướng hạnh phúc, mím môi, nghiến răng, mắt mũi cứ trợn ngược dữ dằn. Biện Cương cứ lần lượt dở xem, mặt người phụ nữ kia cũng dần dần lộ ra nhiều hơn. Và cuối cùng Biện Cương đã nhìn rõ, người đó chính là vợ anh. Nơi bọn họ làm tình lại là ngay tại ngôi nhà này. Vợ anh lúc thì nằm ở dưới gã, lúc thì ngồi trên người gã, rồi trong lòng của gã, bên ngoài gã, vẻ mặt thì đang đê mê. Biện Cương chết đứng. Anh như một con sư tử phát cuồng co chân, đạp đổ cái ghế. Tiếp đó tất nhiên không dừng lại, Anh đập tan tành mọi thứ xung quanh. Xả giận xong, anh ngồi phệt xuống đất đờ đẫn. Như một trái núi đang đè nặng trong lòng, anh tin rằng suốt đời mình cũng không thể đẩy đổ nó được. Anh bồn ba khắp chốn, gian lao vất vả để kiếm tiền cho cái ngôi nhà này, ngậm ngùi đắng cay không ít. Thế mà vợ anh ở nhà lại điên cuồng gian díu với cái thằng cha này. Vợ anh vẫn chưa về đến nhà, và giờ phút này Biện Cường đã mở ra một quyết định. Anh chỉ muốn khóc vì cái quyết định này. Cuối cùng vợ anh cũng đã quay trở về, tài xách mấy chai nước tinh khiết, chỉ không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Bước vào nhà kinh ngạc: cái gì thế này? Tại sao lại loạn lên như thế này? Biện Cương nhìn vợ không nói gì. Chị Biện cảm thấy không khí có chút vấn đề, bèn nhìn khắp bốn bề và nhìn thấy ngay một tập ảnh ở trên giá sách. Chị bước lại cầm xuống xem và lập tức đờ người ra. Người chị mềm nhũn đứng tựa vào giá sách. Người đầu tiên mà chị nghĩ đến là cái thằng bé con kia. Chị gian díu với chủ tịch thị trấn, không thần thánh ma quỷ nào biết được, và không một ai biết được. Nhưng chị lại không đề phòng cái thằng bé đó. Có một lần chị và gã kia đang gọi điện hẹn hò nhau, thì nó lại lặng lẽ chơi ở gần nơi đó. Tính ra trong một tháng chị nuôi thằng bé, thì có ba đêm chủ tịch đã ăn nằm với chị ở ngôi nhà này. Cách đây không lâu, đã có lần chị nhận ra hình các cuốn phim của nhà mình không đủ tập. Lúc đó chị không nghĩ gì, chỉ cho rằng mình đã nhớ nhầm. Đúng là cái thằng rành con đáng ghét, chắc chắn nó đã làm ra cái trò này. Nó không những đã khiến nhà chị bị trắng tay, không còn một đồng nào, mà nó còn làm cho gia đình này phải tan nát như tương. Nhưng mà nó chụp hình bằng cách nào? Chị Biện bỗng nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua. Đã đến hồi kết thúc. Chị lần lượt xé hết tất cả các tấm ảnh, nước mắt thì tuôn trào. Chị nói: Biện Cương à, anh cứ đánh chửi em đi. Biện Cương lạnh lùng: tôi ly hôn. Chị thẫn thờ nhìn chồng rồi nói: không thể nào cứu vãn được hay sao? Biện Cương: cô cho như thế nào? Chị nhận ra ý anh đã quyết rồi. Anh đứng dậy mở hòm mở tủ, rồi tìm ra tờ chứng nhận kết hôn. Anh nhét nó vào trong túi áo, bình tĩnh nói: tôi đi trước hay là cô đi trước đây? Em. Chị chậm chậm bước ra ngoài nhà. Lúc đi qua bên cạnh Biện Cương, chị bỗng khóc òa lên, ôm chặt lấy anh. Biện Cương ơi, anh hãy tha lỗi cho em. Em sẽ không làm như vậy nữa. Sắc mặt Biện Cương không thể hiện gì. Chị vừa khóc vừa nói: em ở nhà một mình gần 3 năm trời nay. Em thật sự không thể. Anh có hiểu cho em hay không? Sắc mặt Biện Cương không thể hiện điều gì. Em xin dành cả quãng đời sau này, em sẽ bù đắp cho anh, có được không? Sắc mặt Biện Cương vẫn không thể hiện gì. Ông già thầy bối kia đã nói chúng ta không thể ở mãi bên nhau. Anh Biện Cương, chuyện này xảy ra là do số phận đã sắp đặt. Anh đừng oán hận em như thế, có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại cái số phận, có được không anh? Anh đừng có bỏ em, được không anh? Biện Cương rớt nước mắt. Vợ anh cứ run run. Tất cả cũng tại cái thằng bé kia, nó dở trò. Nó ăn trộm tiền của chúng ta, rồi nó ép chúng ta phải ly hôn. Biện Cương lớn tiếng quát: tại ai dở trò thì không quan trọng nữa. Dù nói gì đi nữa, tôi hỏi cô, có phải cô đã ngủ với cái gã kia hay không? Vợ anh tắc họng, không nói gì được nữa. Biện Cương lau nước mắt, anh bình tĩnh trở lại: thôi, cô đi rửa mặt đi, tôi đi trước vậy. Tôi chờ cô ở ủy ban thị trấn. Nói rồi anh sải bước đi ra. Chị Biện ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở. Biện Cương và vợ anh đã nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn. Dù hai người không nói rộng ra cho bất cứ ai biết, nhưng mà rất nhiều người ở thị trấn nhỏ này vẫn cứ biết tin. Biện Cương bỏ đi, anh để lại nhà cửa và toàn bộ đồ đạc lại cho chị Biện. Anh lại đi phiêu bạt nơi chân trời góc biển. Hôm nay anh rời thị trấn, cứ như cảnh tượng ở trong phim ảnh. Trời xám xám âm u, mưa bụi bay lất phất. Chị biện biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chị đứng nơi cửa, đờ đẫn như hóa dại, nhìn theo bóng biện cương đã đi xa dần, cho đến lúc không còn nhìn thấy anh nữa. Con người có trái tim đá ấy không một lần ngoái đầu lại, và chị đã khóc hết nước mắt. Ngày lại ngày trôi qua, chị biện cứ ngóng chờ người chồng cũ, nghĩ lại rồi bỗng nhiên xuất hiện, nhưng người ấy không bao giờ quay trở lại nữa. Hôm nay chị biện bỗng nhớ ra, hôm chị đi xem các tấm ảnh chụp lén thì có một tấm ảnh trong đó có hình thằng bé Xoa, nó đang ngủ bên cạnh chị và chủ tịch thị trấn. Chị thấy choáng váng. Chỉ có một tấm ảnh có hình thằng bé là quá đủ để nói rằng không phải là nó chụp những tấm ảnh này. Nếu không phải nó chụp thì tức là có một kẻ thứ ba đã mai phục ở đâu đó. Nó đang ẩn náu ở một góc nào đó ở trong ngôi nhà này. Nó nhìn trộm hai người giao hoang và nghe trộm những câu yêu đương rồ dại của hai người. Và chị bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Trương Cổ theo dõi bà già thu gom phế liệu, nắm được chỗ ở của bà ta. Bà ta ở ngoại vi phía tây thị trấn, một căn nhà tường đất, nền lát gạch, nằm trơ trọi giữa đồng không mong quạnh. Nó vốn là nơi của một đạo sĩ. Về sau ông ta chết thì căn nhà này bỏ hoang. Phần lớn thời gian bà ta ở trong căn nhà trơ trọi ấy. Không biết bà ta làm những việc gì. Đôi khi bà ta đẩy cái xe thu gom phế liệu đi một vòng, rồi cũng rất là sớm quay trở về. Vẫn như mọi ngày, bà ta không hề đến dãy nhà 17 để thu gom đống đồ nát. Không ai chú ý đến chi tiết này ngoại trừ Trương Cổ. Trương Cổ lâu nay vẫn suy nghĩ một vấn đề: có phải là bà ta sợ người ở dãy nhà 17 này không? Trương Cổ đương nhiên còn phải đi làm, phải viết tài liệu, rồi phải gặp gỡ bạn bè, phải ăn, phải ngủ, phải đi vệ sinh. Anh không thể nào từng giờ từng phút để theo dõi sát cái bà già này được. Một hôm đã rất muộn, Trương Cổ đang ngồi viết bản báo cáo tổng kết. Anh đặt lon bia ở bên cạnh, vừa uống vừa đánh máy. Điện thoại reo, anh nhấc máy lên. Alo. Phùng Kình gọi đến nói: Trương Cổ, tôi muốn nói với cậu một chuyện này. Trương Cổ: là chuyện gì? Phùng Kình: tôi và đứa bé Vĩnh Viễn vừa lại trò chuyện với nhau ở trên mạng. Trương Cổ: vậy có phát hiện gì mới hay không? Phùng Kình: thật ra thì cũng không có gì cả, tôi vẫn rất tin cô ấy. Nhưng có điều... Trương Cổ chờ anh ta nói tiếp. Phùng Kình: một vài câu nói của cô ấy khiến tôi hơi nghi ngờ. Trương Cổ: cô ấy đã nói gì? Phùng Kình: khi chúng tôi nói đến vấn đề khóc thì cô ấy bảo em chưa bao giờ rơi lệ. Tôi hỏi cô ấy là tại sao thì cô ấy bảo vì xung quanh em toàn là sa mạc, và còn nói rằng Dù nước mắt của con người chứa đựng những nỗi uất ức lớn đến mấy, nhưng khi rơi xuống sa mạc cũng sẽ biến mất tâm mất tích, chỉ là trong chớp mắt, sẽ là không đáng kể. Kết quả duy nhất chỉ là chăm bón cho sa mạc đó mà thôi. Cô ấy thường nói mình được sống trong nhung lụa, được cưng chiều. Tôi cho rằng cô ấy không nên có tâm trạng như vậy được. Trường Cổ: còn nói gì nữa không? Phùng Kình: không. Trường Cổ: các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy đó là lời nói của một cô gái giàu nghị lực, chứ chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. Đặt điện thoại xuống rồi, Trương Cổ lại tiếp tục uống bia, đánh máy. Có lẽ tại uống hơi nhiều, Trương Cổ muốn đi vệ sinh. Anh bước ra cửa, bên ngoài trời tối đen như mực. Con chó vô danh không thể xác định nó lại bắt đầu sủa lên. Đến giờ Trương Cổ vẫn chưa biết nó là con chó của nhà ai, và cũng không biết nó đang đứng ở nơi đâu mà sủa. Anh vừa xả, vừa nhìn về phía nhà chị Mộ Dung, nhận ra có một người đang đứng trước sân nhà của chị. Việc nhỏ đã làm xong, anh liền kéo cái phẹt mưa tia lên, rồi nấp vào chỗ tối để quan sát cho kỹ. Anh đã nhìn rõ, người ấy chính là bà già thu gom phế liệu. Bà ta áp người vào khe cửa sổ nhà chị Mộ Dung để nhòm vào. Cái mặt rất là quỷ quái. Ánh đèn lọt qua khe cửa sổ hắt lên trên mặt bà ta một màu trắng nhợt. Trường Cổ biết thằng bé Xoa, nó đang ở nhà của chị Mộ Dung. Bà ta nhòm vào, nhưng mà nhìn cái gì? Anh lại lặng lẽ bước đến, đứng ở sau lưng bà ta và bất ngờ hỏi: bà đang làm gì thế? Ai đó dù can đảm thế nào, nhưng khi bị hỏi bất thình lình như thế cũng phải phát run lên. Nhưng mà bà già này thì không. Bà ta bình tĩnh quay người lại, nhìn Trương Cổ một hồi lâu, sau đó mới nói: tôi nhìn xem có đồ phế liệu gì không. Sau đó bà ta lại lững thững bước đi. Trương Cổ nhìn qua khe cửa sổ thì thấy thằng bé Xoa, nó đang ngồi trên đi văn và đang xem tập tranh ảnh. Trở về nhà mình, Trương Cổ không đánh máy thêm được một chữ nào nữa. Anh cứ đang ngẫm nghĩ, cái bà già bí hiểm ấy đã nhìn cái gì? Bà ta có nhìn đứa trẻ bí hiểm hơn nửa kia hay không? Và bà ta có mối liên hệ gì với nó? Là đồng bọn hay là địch thù lớn của nhau? Anh cảm thấy câu nói vừa nãy của bà già rất có chiều sâu. Nhìn xem có đồ phế liệu gì không? Và trong con mắt Trương Cổ thằng bé, nó là một thứ như thế này. Khi ta bước vào một căn nhà bỏ hoang lâu năm, bên trong rất tối, nếu ta bật một viên gạch lên, vừa thấy bên dưới rất ẩm ướt và phát hiện ra một thứ cổ quái nó đang lặng lẽ nằm bất động và nó đang nhìn ta. Trường Cổ luôn cảm thấy thằng bé đó nó u ám xấu xí, bẩn, ẩm thấp, quái dị, ma mãnh. Dù nó là kẻ dị dạng biến hình hay là một thứ virus đang gặm nhấm cuộc sống hiện thực, hoặc nó là một cái loài quỷ mị như dân chúng vẫn hay kháo nhau, hoặc là một cái loài kỳ dị siêu tự nhiên nào đó, thì quê hương của nó phải là bãi rác. Nói cách khác, nó là tinh rác. Nó đối kháng với loài người. Nếu bà già kia đem xe thu gom phế liệu đến hốt nó về, thì không có gì thích hợp hơn. Có phải là bà già ấy là người để thu phục nó hay không? Trường Cổ cảm thấy cuộc sống này đã xuất hiện một mùi vị của tiểu thuyết. Chương 14: con mèo to vô địch. Lưu Á Lệ là một cán bộ được chủ tịch thị trấn đích thân bồi dưỡng nên. Một lần vào sớm tinh mơ, chủ tịch đã xời Lưu Á Lệ khi cô ta mới 17 tuổi. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn duy trì cái mối quan hệ lén lút với chủ tịch. Cô tự nguyện suốt đời sẽ làm người tình của chủ tịch. Cô cảm thấy mình và ông ta đều có tình yêu duy nhất tương tác với nhau, và cô cảm thấy tình cảm của ông ta với cô là vĩnh viễn. Cô không biết chủ tịch và chị Biện, người phụ nữ nội trợ, cũng có cuộc tình lén lút với ông ta. Nay cô đã ở tuổi xế chiều, người đã nhão, chẳng phải hoa cũng không phải là lá. Biện phu nhân thì lại còn non tơ hơn cô nhiều. Tối nay lúc sắp đi ngủ, cô bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Cô nghĩ chắc là chủ tịch đến. Cô lắng nghe một hồi, lại cảm thấy là không đúng. Cô bèn lăm lăm trong tay cái kéo rồi bước ra ngoài. Bên ngoài tối mịt mùng, không có gì hết. Cô vừa định quay vào nhà thì lại thấy thấp thoáng, ở phía xa xa có một cái bóng đen. Nó nhỏ thôi, giống như là con mèo. Cô khẳng định đó không phải là người, vì nó không đứng mà là nó đang nhoài người phủ phục bất động, và hình như nó đang nhìn cô. Chỉ một lát sau mắt cô đã quen với bóng tối ở bên ngoài, và cô nhận ra cái thứ đó là con mắt. Hai con mắt đang lóe lên cái ánh sáng xanh âm u ở trong đêm tối. Một động vật sống. Cảm thấy sợ hãi, cô nín thở tuyệt đối không dám động đậy, và cứ nhìn chằm chằm vào nó. Cô cố suy nghĩ xem nó là con gì. Nó ngoặt sang một bên rồi chạy vào trong vùng tối hơn, rất nhanh nhẹn, bốn chân bước đi không một tiếng động, và cô cảm thấy hình như nó có ý ra hiệu gì đó với cô. Chắc chắn là phải có điều gì đó bí ẩn. Tay càng nắm chặt cái kéo, cô cứ bước theo nó. Nó đi được một quãng thì lại phủ phục xuống, đôi mắt xanh âm u lại nhìn cô không chớp mắt. Cô không dám tiến lại gần, bước chân cứ chậm lại. Khi cô đứng lại thì nó lại chạy vụt vào chỗ tối hơn nữa, rồi nó lại lặng lẽ như một khúc gỗ, nhưng chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì nhanh hơn con thỏ. Lưu Á Lệ thót tim. Mình đang gặp cái thứ gì đây? Nó đang định làm cái gì? Cô lại tiếp tục bị nó dụ đến trước căn nhà của chị Biện, rồi nó lại biến mất. Cô nhìn thấy rèm cửa sổ nhà chị Biện kéo kín mít, bên trong sáng đèn màu hồng hồng. Cô liền tò mò bước lại gần cửa sổ, và bên trong văng vẳng cái âm thanh, nghe không rõ lắm. Cô lập tức có cái linh cảm. Cô bèn áp sát vào cửa sổ và tập trung lắng tai nghe. Phía sau lưng bỗng có tiếng rít, và cô búng rủng suýt nữa ngã sập xuống dưới đất. Cô lập tức ngoảnh người lại thì thấy có một con mèo to vật vã. Nó đang nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nó màu xanh âm u. Vừa nãy chính là nó hay sao? Kể từ sau đó, Lưu Á Lệ bắt đầu trả thù. Cô là trưởng ban văn hóa thị trấn, kỹ thuật chụp ảnh không vấn đề gì. Nhà cô lại có buồng tối, có thể tráng phim rửa ảnh. Đêm nay cô gái độc thân lại lén lút chụp ảnh thành công. Cô rón rén trở về nhà mình rồi đi vào trong buồng tối, bắt đầu tráng phim. Có rất nhiều người sợ buồng tối, đúng như thế. Và nhiều câu chuyện đáng sợ bay ra từ trong buồng tối. Phim thuốc rửa hiện hình, cố định hình ảnh. Buồng tối luôn luôn có những nỗi khiếp sợ thật khó diễn tả. Dưới ánh đèn đỏ sẫm, vẻ mặt cô gái độc thân rất đậm màu sắc ma quỷ. Từng tấm ảnh dần dần hiện lên. Chủ tịch thị trấn và chị Biện, vẻ mặt họ dần dần rõ nét. Cô cảm thấy bọn họ hết sức là kinh tởm. Cô bỗng rùng mình vì có một cái tấm ảnh bên cạnh chủ tịch và chị Biện là cái thứ gì đó bé nhỏ. Nó dần dần hiện ra rất rõ nét, là một đứa trẻ con. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến cái con mèo to vật vã kia. Chương 15. Màn kinh dị nhất. Thank you.

Chị Mộ Dung cũng đi vào bếp nấu cơm. Có người giật giật vạt áo Trương Cổ. Anh ngoảnh sang nhìn đó là chị Biện. Chị khẽ nói với Trương Cổ: "Tôi thì tin anh đấy." Rồi chị cúi đầu với vẻ mặt rất sợ sệt, sau đó lại bước đi. Chỉ còn lại Trương Cổ và thằng bé. Lúc này nó không chơi bóng nữa, mà nó lại ngẩng lên nhìn Trương Cổ. Ánh mắt của nó hoàn toàn là ánh mắt của một người khác.